kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, trùng kích 6 đạo dương thần. Nhân loại mộng nguyên phía trên nhất lục phiến môn đã toàn bộ mở ra. Địa ngục nhà nghìn vạn quỷ vật ngẩng đầu, an tĩnh cùng đợi, bọn họ phảng phất tại nhìn bầu trời Thái Dương, nhãn thần chẳng bao giờ rời đi. Trong ác mộng trung gia linh, cũng đang chú ý nhân loại mộng nguyên. Bất kể là hung thần, ác thần vẫn là dương thần, bình thường đều chỉ cần một bả danh sách chìa khóa, đẩy ra cánh cửa kia, có thể tiến nhập sinh mệnh giai đoạn thứ hai. Nhưng Tô Đại Nhiên ước chừng sở hữu 6 thanh chìa khóa. Đây là kỳ tích, chẳng bao giờ xuất hiện qua. Kinh khủng nhất là, Tô Đại Nhiên một bà cũng không muốn buông tha. Hắn muốn một hơi thở đẩy ra lục phiến môn, sáng tạo một cái chẳng bao giờ xuất hiện qua kỳ tích. Lúc này, lục phiến môn đều bị đẩy ra. Bọn họ đều đang đợi, chờ đợi từ trong môn đi ra thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sở hữu quỷ cái trán đều xẹt qua huyết châu. Nội tâm bất an. Thẳng đến, răng rắc một tiếng vang nhỏ, một người nam nhân từ trong môn đi ra. Hắn đi ra chốc lát, hơn triệu quỷ đều phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Kỳ tích, đây tuyệt đối là kỳ tích. Liên tục đẩy ra lục phiến môn, tiến nhập sinh mệnh giai đoạn thứ hai. Trong cuộc sống duy nhất dương thần, dường như Thái Dương, chỉ có nhìn lên, làm cho đại gia đợi lâu. Ta đã trở về. Tô Đại Nhiên cười to nói rằng, hắn đứng ở giữa không trung, tán phát khí tức kinh thiên động địa, kinh hãi vạn cổ, vạn trượng quang mang từ Tô Đại Nhiên phía sau bộc phát ra. Thực sự giống như một tôn Thái Dương, chiếu sáng cả nhân loại mộng nguyên. Nhưng lúc này Tô Đại Nhiên còn không phải chân chính dương thần. Hắn đẩy ra lục phiến môn, còn cần phải tiến hành một bước cuối cùng thoát thai hoán cốt. Trong mắt mang theo hưng phấn, cũng mang theo nghĩ mà sợ. Trùng kích dương thần, chính mình hết thảy đều hóa thành một phiến thế giới. Ở bên trong vùng thế giới này, ngươi cần tìm được mở cửa danh sách chìa khóa, mới có thể đi tới. Nếu là ở ngươi thần trí hoàn toàn biến mất trước, hoặc là hoàn toàn quên chính mình là ai, như vậy, mảnh thế giới này, sẽ từ trong hư ảo triệt để đi tới, trở thành một thế giới chân chính. Đây cũng là trùng kích dương thần thất bại đại giới, liền cùng trùng kích hung thần. Nếu như thất bại bỏ mình, sẽ hóa thành tiểu tai biến, vĩnh cửu ảnh hưởng thế giới. Một cái chìa khóa, đều như vậy khó có thể tìm kiếm. Càng chưa nói 6 thanh chìa khóa. Cái này 6 thanh chìa khóa, còn muốn lần lượt tìm kiếm. Không thể nhảy, tỉ như đệ nhị cánh cửa là địa ngục chi môn. Ngươi lại tìm được rồi hy vọng chìa khóa. Như vậy cũng vô pháp đẩy cửa ra, bởi vì ngươi không cách nào nhảy qua đệ nhị cánh cửa, đi mở đệ tam cánh cửa. Thế giới mỗi xuất hiện một bả danh sách chìa khóa, đều sẽ phát sinh một lần biến hóa lớn. Đây hoàn toàn là không thể khống chế, mà trùng kích dương thần bản thân, tối đa chỉ có thể làm được dẫn dắt phương thức, không cách nào tiến hành quấy nhiễu. Tô Đại Nhiên có thể thành công đẩy ra lục phiến môn. Ít nhiều hắn thăng duy ý thức, bản thân hắn ý thức, trở thành cái thế giới kia thiên đạo, không cách nào quấy dày toàn bộ, chỉ có thể nếm thử đi dẫn đạo. Nhưng thăng duy ý thức, biến thành tuổi xế chiều lão nhân, đó là hắc ám xâm lâm mật chồn chó, đó là Tô Đại Nhiên cao cấp hơn ý thức, là tai họa mới có thể xuất hiện thế giới ý thức. Mật chồn chó hóa thành tuổi xế chiều lão nhân, đệ một cái chìa khóa rất đơn giản. Nhà chìa khóa, tuổi xế chiều lão nhân dùng tượng điêu khắc gỗ biến ảo đi ra. Như Tô Đại Nhiên chỉ đẩy ra một cánh cửa, trở thành dương thần hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng hắn có lục phiến môn, dựa vào thế giới ý thức dẫn đạo, tuổi xế chiều lão nhân lưu lại hạt giống. Thậm chí ở hóa thân thế giới thời gian, chính mình vào ở hắc ám xâm lâm mật chồn cho ý thức cũng nổi lên tác dụng to lớn. Thế giới không phải ngẫu nhiên sinh ra, mà là tại mật chồn cho ý thức chủ quan dưới ảnh hưởng sinh ra. Sở dĩ, mảnh thế giới kia mới phải xuất hiện Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Liễu Y, Lý Văn Hạo, thậm chí người bình thường sinh Tô Đại Nhiên. Bây giờ triệt để đẩy ra lục phiến môn. Nhưng Tô Đại Nhiên như trước sợ không thôi. Quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn. 6 cái liên tục cố sự. Từng cái cố sự đều cần truyền thừa giả. Giống như là truyền như lửa. Ở mỗi cái trong chuyện, đi nếm thử tìm kiếm danh sách chìa khóa. Vận khí một bộ phận, một phần thực lực, ý niệm một bộ phận. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn thành công. Lục phiến môn Dương Thần, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Một khi trở thành Dương Thần, coi như một tai chưa độ, tai họa cũng có thể giao thủ. Đây cũng là Tô Đại Nhiên sáng tạo kỳ tích. Đã không phải vượt cấp mà chiến, mà là có thể siêu việt một cái đại cảnh giới mà chiến. Không dám tưởng tượng, hơi thở của hắn dường như thiêu đốt hỏa diễm, càng phát ra khủng bố. Sau lưng hắn quang mang dường như xích dương, càng phát ra chói mắt. Hôm nay, ta Tô Đại Nhiên trở thành Dương Thần, Dương Gian vị thứ nhất thần. Các ngươi tới nhân chứng. Gầm lên giận dữ dưới, thông thiên quang trụ xé rách tầng tầng không gian, thậm chí xuyên thấu tầng tầng ác mộng, từ sau gần mặt trời thế giới bộc phát ra. Nếu như nói, quỷ cơ là âm phủ vị thứ nhất hung thần, quỷ thủy tổ, như vậy Tô Đại Nhiên chính là dương gian vị thứ nhất dương thần. Người thủy tổ, đó chính là thần lực lượng sao? Bên trong cơ thể ẩn giấu quỷ lực lượng, cũng ẩn giấu thần lực lượng. Nàng vẫn là thành công. Đáy biển hải đăng lão minh nhìn lấy bên trên thông cửu tiêu, hạ nhập cửu u quang trụ, khiếp sợ không thôi. Người là cái kia đại thần cấp văn minh lưu lại phong ấn từng cái cao đẳng văn minh cửa. Người cánh cửa này gọi là trí cửa, vẫn đóng. Người đem cửa kéo trở về, đi vào, biến thành quỷ. Người đem cửa triệt để đẩy ra, đi ra ngoài, trở thành thần. Đây là hai cái hoàn toàn cực đoan phương hướng, lưỡng chủng hoàn toàn cực đoan lực lượng. Thế gian này chẳng bao giờ xuất hiện qua Dương Thần. Không có ai biết được Dương Thần sở hữu bực nào thần lực. 6 thanh chìa khóa, ta đem sáng tạo 6 loại thần lực. Ta đem cái này 6 loại thần lực xưng là lục đạo luân hồi, địa ngục mang đến hung tàn, hy vọng mang đến kỳ tích, ra dựng dụng ra thiện ác. Tô Đại Nhiên bắt đầu trùng kích Dương Thần chi vị. Ra, đệ gầm nhẹ một tiếng. Đệ nhất cánh cửa nghiền nát. Bên trong là tuổi xế chiều lão nhân ngồi dưới tàng cây. Cúi đầu, chăm chú điêu khắc trong tay tượng điêu khắc gỗ. Những thứ này tượng điêu khắc gỗ đều là Tô Đại Nhiên người nhà. Ngươi vì địa ngục đạo. Một màn này bắt đầu tan rã, mang theo cửa vỡ vụn, hóa thành vầng sáng màu đen. Xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau. Địa ngục, tiếng thứ hai giống giận. Đệ nhị cánh cửa nghiền nát. Từ nơi này cánh cửa chung có thể chứng kiến Tô lão đại bối ảnh. Hắn cõng trọng ba lô. Trong túi đeo lưng trang bị đầy đủ tượng điêu khắc gỗ. Giới, hắn nhìn lấy thế gian vạn vật. Cảm thụ được núi tình thủy ý. Đi khắp thiên sơn vạn thủy. Đem tượng điêu khắc gỗ lực lượng giải khắp toàn bộ thế, sau đó chính là lăn lộn đại hồng thủy. Che mất cả thế giới. Vô số người ở hồng thủy trung dùng rằng. Người vì ngạ quỷ đạo. Một màn này bắt đầu tan rã. Mang theo cửa vỡ vụn. Hóa thành vầng sáng màu tím. Xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau. Hy vọng, tiếng thứ ba giống giận. Đệ tam cánh cửa nghiền nát. Từ nơi này cánh cửa chung có thể chứng kiến. Ngập trời hồng thủy chung, Lý Văn Hạo đứng ở bên vách đá, đưa tay, nỗ lực đi bắt từ hồng thủy chung dâng lên tái nhợt bàn tay. Trong mắt của hắn vô cùng kiên định, tùy ý gió táp mưa sa, như trước kiên trì, tản ra nhân tính sau cùng quang huy, người vì nhân gian đạo. Một màn này bắt đầu tan rã, mang theo cửa vỡ vụn, hóa thành vầng sáng màu xanh lam. Xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau. Kỳ tích, tiếng thứ tư giống giận. Đệ tư cánh cửa nghiền nát. Từ nơi này cánh cửa chung có thể chứng kiến hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Ở mảnh này bên trong vùng bình nguyên, có một tòa không có chữ mộ bia. Liễu Y tựa ở không có chữ mộ bia bên cạnh. Nàng chảy nước mắt, mang theo cười, cúi đầu hướng về phía trên mộ bia nói gì đó. Ngươi là trời đạo thần. Một màn này bắt đầu tan rã, mang theo cửa vỡ vụn, hóa thành vầng sáng màu vàng óng, xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau. Hung tàn, tiếng thứ năm giống giận, đệ ngũ phiến môn nghiền nát. Từ nơi này cánh cửa chung có thể chứng kiến một cái mang theo vặn vẹo ngũ quan mặt nạ nam nhân. Sau lưng của hắn là Thi Sơn huyết hải, u ám tìm không thấy cuối tội ác. Những thứ này tội ác, leo lên lưng của hắn, tiến vào máu thịt của hắn, nhấm nuốt hắn toàn bộ, lại bị hắn hung tàn áp chế xuống. Bất động thần sắc, vững như Thái Sơn, trước mặt của hắn là màn hình, có thể ăn thông sở hữu thiết bị điện tử màn hình. Hắn đang đối với cả thế giới nói một cái thuộc về hắn cố sự. Hắn ở dùng chính mình phương thức đi trị liệu thế giới. Người vì tu la giới. Một màn này bắt đầu tan rã, mang theo cửa vỡ vụn, hóa thành vầng sáng màu đỏ, xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau. Thiện ác, thứ sáu tiếng giống giận, đệ lục phiến môn nghiền nát. Cánh cửa này chung, có một đứa bé trai. Hắn như không cẩn thận rơi vào phàm trần tiểu thiên sứ. Ngây thơ vui sướng ở trên thảo nguyên chạy nhanh. Tại hắn cách đó không xa có một gốc cây cự đại cây già. Dưới cây già mặt đứng một ông già. Tiểu nam hài vẻ mặt tò mò nhìn lão nhân. Đây là một cái sinh ra không lâu sau cùng một cái gần mất đi lão nhân đối diện. Một phe là ngây thơ đơn thuần ánh mắt. Trong mắt hắn không tồn tại bất luận cái gì cố sự. Mới là phức tạp tang thương ánh mắt. Trong mắt của hắn tất cả đều là cố sự. Giống như là luân hồi bắt đầu gặp luân hồi phần cuối. Người vì xúc sinh đạo. Một màn này bắt đầu tan rã, mang theo cửa vỡ vụn, hóa thành vầng sáng màu xám, xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau. Lục đạo quang hoàn toàn bộ xuất hiện ở Tô Đại Nhiên phía sau. Bộc phát ra sáng chói nhất quang mang. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên thân thể bắt đầu tan rã hòa tan. Trong cơ thể hắn Linh Anh bắt đầu thôn phệ Tô Đại Nhiên thân thể mảnh nhỏ. Phàm thai thân thể không cách nào chịu tải dương thần lực lượng. Khi hắn gây dựng lại thân thể phía sau, đem triệt để trở thành chân chính dương thần, cũng là đời này hỏi nhất độc nhất vô nhị sáu đạo dương thần vong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.